Tả Mạc cả kinh, đột nhiên hoàn hồn lại, lúc này mới phát hiện không biết từ lúc nào, Bổ Yêu đã xuất hiện bên người mình. Bổ Yêu nhìn thẳng vào một cái xương đầu màu trắng trên tay hắn, mắt nhìn không chớp. Tả Mạc vô thức lắc lắc cái xương đầu. Có chuyện gì? Bổ Yêu vẫn nhìn chăm chăm lên cái xương đầu, tay khẽ vươn ra. Đưa ta xem một chút. Tả Mạc mờ mịt đưa cái xương đầu đó ra. Vừa đi xong, hắn lập tức tỉnh táo lại, trong lòng lập tức hối hận vô cùng. Mình đúng là ngu ngốc, thứ đồ cả Bổ Yêu cũng xem trọng, chắc chắn là thứ tốt mà. Đồ đã rơi vào tay Bổ Yêu tuyệt đối là bánh bao nhân thịt rơi vào miệng chó, có đi không về. Quả nhiên, Bổ Yêu vừa lật tay một cái, xương đầu đó lập tức biến mất, hắn mười phần tự nhiên nói. Cái xương đầu này ta muốn. Tả Mạc lập tức muốn hộc máu, hắn biết chắc chắn không đòi lại được, xong phản ứng cũng cực nhanh. Vậy ngươi dùng thứ gì đổi? Ta cho ngươi một nhóm tiểu yêu về. Bổ Yêu chẳng hề cho Tả Mạc cơ hội mặc cả trả giá. Tiểu yêu về, nó là cái gì? Tả Mạc lập tức bị vấn đề này thu hút sự chú ý. Bổ Yêu he he cười. Đến lúc đó ngươi sẽ biết. Nói xong lại biến mất không thấy đâu. Tả Mạc buồn bực vô cùng, chỉ đành đâm đầu vào trong đống pháp bảo chờ mong có thể lại phát hiện thêm mấy món cực phẩm. Đáng tiếc vận may của hắn dường như đã bị xài hết, những món còn lại phẩm bậc đều cứ bình bình, càng khiến hắn thêm buồn bực. Khi hắn xem xét xong món pháp bảo sau cùng, đột nhiên nghe được từ trên bầu trời truyền tới một câu cười nhẹ. Tả huynh thu hoạch thật khá quá. Cách chương.